Chương 133, mặt thế ta không phải thánh mẫu 39. Lê Mạn là từ 100 năm sau thời gian xuyên qua trở về, tại Lê Mạn khi đó, đã là dị năng giả thế giới, cái kia thời kỳ, nhân loại sinh hoạt tại cực lớn căn cứ trong thành thị, căn cứ ở giữa tương liên quốc lộ đều dùng cực lớn vòng bảo hộ nối tiếp. Tại bên ngoài trụ sở, là biến dị sinh vật thế giới, nhân loại đem này đó biến dị sinh vật xưng là dị thú cùng khác nhau thực. Nhân loại thuần dưỡng cùng nuôi dưỡng tương đối dịu ngoan dị thú cùng khác nhau thực đến thu hoạch đồ ăn, mà vũ lực trị cường đại nhân loại hoặc là dị năng giả nhóm thì là kết bạn ra ngoài săn bắn biến dị sinh vật. Biến dị sinh vật trên người có rất nhiều nhân loại cần gì đó, móng tay da lông đều có chỗ dùng, liên thịt đều là nhân loại xua như xua vị tuyệt đỉnh mỹ vị. Lê Mạn chính là một cái dị thú khác nhau thực thu mua công ty tổng tài, cổ tay nàng cao siêu. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng lại sáng lập khổng lồ thương nghiệp đế quốc, Lê Mạn chưa từng có nghĩ tới, công thành danh toại nàng thế nhưng sẽ một ngày kia xuyên Việt đến được người gọi là đại tiến hóa thời kỳ Lê Mạn xuyên Việt chi sau, chỉ là hơi hoảng loạn liền bình tĩnh trở lại, sau đó bắt đầu tính toán đối với nàng tin tức hữu dụng, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là bị sách sử xưng là một thế. Hệ truyền kỳ Lâm Song Song tại hậu thế trên sách sử, Lâm Song Song cả đời giống như bật học giống nhau. Lâm Song Song cầm trong tay một chút thanh tức kiếm, tại bốn vị trung tâm thủ hạ đi theo hạ chung quanh cùng dị thú chiến đấu giải cứu chịu khổ nhân loại, bị vô số nhân loại tín ngưỡng tôn kính. Nàng đệ nhất phát hiện dùng ăn biến dị sinh vật có thể cường hóa thân thể, cũng tự mình thí nghiệm đem tin tức này báo cáo quốc gia, cường hóa quốc gia quân đội, nhượng chính phủ trưởng khống lực có thể nhanh chóng khôi phục, gián tiếp thôi động trật tự xã hội tốc độ khôi phục. Lâm Song Song không ngừng chính mình nưu rất. Nàng gả nam nhân cũng rất yêu, là toàn quốc đệ nhất cao thủ, tuổi trẻ đấy hứa hẹn, xinh đẹp xoáy si tình, không biết tiện sát bao nhiêu người. Lê Mạn đối Lâm Song Song đánh giá chính là thánh mẫu, đương nhiên nàng cái này đánh giá cũng không phải nghĩa xấu. Đối với luôn tâm ngoan thủ lạt Lê Mạn mà nói, nàng rất thích thánh mẫu, bởi vì này loại người dễ bị lừa gạt, làm bằng hữu không lo lắng sau lưng chọc đau, làm địch nhân không lo lắng dùng nham. Hiểm biện pháp hại ngươi, nhưng là Lê Mạn cũng không tán thành Lâm Song Song hành vi, nàng từng nghĩ tới nếu nàng là Lâm Song Song, có như vậy kêu gọi lực cùng vũ lực trị, chẳng lẽ không nghĩ thử một lần chính mình cắt vì vương cảm giác sao, vì cái gì còn nên vì mục nát tham lam chính phủ hiệu lực hiện tại chính mình thật sự thân ở thời đại này. Lê Mạn phản ứng đầu tiên chính là, thành lập căn cứ của mình cắt vì vương mà điều này cần một số lớn người đi theo, Lê Mạn liền nhớ đến Lâm Song Song bốn. Cái thủ hạ đến. Bốn người này chính là Lưu Trạch Phương Lỗi, Dương Đạc Dương Tử Kỳ, Lưu Trạch cùng Phương Lỗi vũ lực trị siêu cường, làm người trọng nghĩa khí, đối Lâm Song Song không rời không bỏ, Lâm Song Song vài lần gần như hiểm cảnh hai người đều không có buông tay Lâm Song Song. Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ là Lâm Song Song trí giả, một ít động tâm cơ sự tình đều là hai người kia đang làm, tuy rằng đương sự người đều không có thừa nhận. Nhưng đời sau chi nhân đều cảm thấy cả đời chưa lập gia đình vẫn đi theo Lâm Song Song. Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ hẳn là thầm mến Lâm Song Song. Lê Mạn xuyên Việt chi sau trước tiên liền nghĩ đến Lâm Song Song cái này bốn cái trung tâm thủ hạ, nàng thuộc đọc lịch sử, biết bốn người này là thân phận gì, cùng Lâm Song Song tại sao biết, Lê Mạn trước hết tại Lâm Song Song chủ động cùng những người này biết. Bằng vào nàng cao siêu giao tế thủ đoạn, Lê Mạn dễ dàng chiếm được bốn người tán thành. Nàng tại dị biến bắt đầu lúc trước tìm cái lấy cớ, bốn người này liền đáp ứng lời mời tụ tập đến bên cạnh nàng. Sau này thiên địa dị biến, nàng liền thuận lý thành trương trở thành bốn người này đầu lĩnh. Về phần cùng Triệu Nham nhận thức thì là bởi vì một cái ngoài ý muốn, phụ thân của Triệu Nham Triệu Chấn Tường trong lịch sử là ít có loạn thế kiêu hùng chi nhất, làm con hắn tự nhiên là có tư cách bị sách sử ghi chép. Bất quá sách lịch sử trên chỉ viết một câu thiên địa tiến hóa trước rời nhà trốn đi. Sao vẫn tung tích không rõ? Lê Mạn không nghĩ đến vận khí của mình như vậy tốt, chính mình hàng xóm thế nhưng chính là cái này rời nhà ra đi Triệu Nham. Tại nhiều mặt xác nhận sau, Lê Mạn quyết định nhận lấy Triệu Nham. Triệu Nham tuy rằng chính là cái hoàn khố đệ tử không có cái gì tác dụng, hắn cái kia cha nhưng đối kế hoạch của chính mình thập phần hữu dụng, bởi vì nhìn đến Triệu Nham một khắc kia. Lê Mạn liền đánh lên Triệu Chấn Tường căn cứ chủ ý, vốn Lê Mạn còn muốn đem Lâm Song Song cái này chuyển kỳ thánh mẫu thu làm thủ hạ của mình, kết quả thế nhưng phát hiện Lâm Song Song không có giống như sách lịch sử viết như vậy đứng ở bên trong trường học, sau đó bảo hộ các học sinh đi chính phủ căn cứ. Sau này Lê Mạn còn muốn đi được đến Lâm Song Song thanh tức kiếm, kết quả ngược lại nhượng Triệu Nham mất đi hai chân. Đợi đến Lê Mạn chân chính đối mặt Lâm Song Song thời điểm, nàng ở mặt ngoài không có biểu lộ ra, trong lòng lại hết sức khiếp sợ. Bởi vì Lâm Song Song không có bị nàng xách đi thủ hạ, ngược lại hỗn được tốt hơn, thậm chí còn trước tiên cùng quân đội tiếp thượng tuyến, hơn nữa nhìn những người đó bộ dáng, thế nhưng cũng có mơ hồ lấy nàng cầm đầu ý tứ, thậm chí nàng lại vẫn vận may chiếm được một cái đặc biệt biến dị con nhện làm sủng vật. Nhìn kia hồng con nhện bụng phía dưới vừa nhìn liền năng lượng dư thừa con nhện trứng, Lê Mạn lập tức liền đánh lên những con nhện này trứng chú ý, chỉ cần có thể ăn những con nhện này trứng, nàng liền có thể chiếm trước tiên cơ trở thành hiếm có cao thủ chi nhất. Cái này hấp dẫn đủ để cho nàng mạo hiểm cùng vũ lực trị cực cao Lâm Song Song chống lại. Bất quá nàng lại thất sách, chẳng những không có lộng đến con nhện trứng, còn mất ba thủ hạ, nhượng chỉ còn lại hai người cũng cùng nàng ly tâm, thật đúng là tổn thất thảm trọng a. Lê Mạn nhợt nhạt cười, không chút để ý cảm thán. Chân chính tiếp xúc sau, Lê Mạn đối Lâm Song Song cảm giác cải biến. Lâm Song Song cũng không phải sách lịch sử trên lạ người tốt đại thánh mẫu, ngược lại giống như nàng tầm tư kín đáo làm việc không lộ dấu vết, sớm nhìn thấu mục đích của nàng lại hoàn toàn cũng không bị nàng nhìn ra nàng tại đề phòng chính mình. Lê Mạn trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, tuy rằng Lâm Song Song cùng nàng biết đến khác nhau rất lớn, nhưng là như vậy mới càng thêm có ý tứ, nàng đã lâu đều không có như vậy kỳ phùng địch thủ cảm giác. Lê Mạn mặc dù ở Lâm Song Song trong tay ăn mệt, nhưng là nhưng trong lòng không có cái gì chán ghét căm hận Lâm Song Song cảm xúc, vốn là nàng ra tay trước tính kế Lâm Song Song, thất thủ là chính nàng mưu tính thất sách, Lê Mạn cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm cùng giận chó đánh mèo hối. Hận đồng dạng Lê Mạn cũng không có ý định lãng phí thời gian đi tìm Lâm Song Song phiền toái cho mình ăn mệt tìm bãi, thời đại này như thế đặc sắc, vô số kỳ ngộ chờ nàng, nàng nhưng là phải nắm chặt thời gian trở nên mạnh mẽ. Lê Mạn đứng ở trên nhánh cây, nhìn Lâm Song Song phương hướng, khỏe miệng mang theo một mặt ý vị thâm trường ý cười, lần sau gặp mặt, không biết nàng cùng Lâm Song Song là liều chết tướng Bắc vẫn là chung sống hòa bình, duy nhất có thể xác định là, lại gặp lại thời điểm, các nàng nhất định sẽ phần mình biến hóa càng cường đại. Lê Mạn cảm thấy thậm chí có chút chờ mong lại cùng Lâm Song Song giao thủ một khắc kia, không biết các nàng hai cái lại chống lại thời điểm, đến tuột cùng chưa biết ai thắng ai. Lâm Song Song không biết Lê Mạn tâm tư, nàng hiện tại đang bận rộn xem xét Hồng Ngọc cùng Đậu Mễ tiến hóa tình huống. Hồng Ngọc cùng Đậu Mễ còn tại mê man, nhưng là thân hình đều trưởng thành rồi rất nhiều. Hồng Ngọc thân thể đã muốn khổng lồ gấp đôi không ngừng, mà Đậu Mễ hình thể cũng lớn gấp đôi. Hiện tại Hồng Ngọc cùng Đậu Mễ thân thể còn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng điểm tăng trưởng. Lâm Song Song có chút lo lắng cũng có chút hưng phấn, lúc này đây biến dị chấm dứt. Nàng sẽ có hai cái cường lực trợ thủ đang tại Lâm Song Song quan sát Hồng Ngọc cùng Đậu Mễ thời điểm. Mã Nguyên đi tới, đem một thứ đưa cho Lâm Song Song nói, cái này chính là Lê Mạn nhượng tay nàng hạ trước tiên tỉnh lại nguyên nhân. Cảm ơn Lý Đập Thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn thân cho tới nay duy trì.